Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Tưởng Mộng Vãn bưng lấy sách đầu ngón tay nắm thật chặt. Khóe miệng vui vẻ phai nhạt vài phần. Như vậy a, ta cùng Vô Cẩn từ nhỏ liền nhận thức. Đối với hắn cũng so sánh được rồi giải. Hắn cơ bản một tuần lễ đổi một người bạn gái. Kỷ đồng học, ta không phải có khác ý tứ. Chẳng qua là muốn cho ngươi có tâm lý chuẩn bị. Ta biết rõ, hắn ưa thích làn da thái bạch. Bộ dáng thanh tuần, thanh âm thanh thúy nữ sinh. Cố Vô Cẩn bằng hữu bên cạnh cũng biết hắn chọn bạn gái điều kiện. Nàng đã từng một lần cho là hắn là dựa theo bộ dáng của nàng đi chọn lựa bạn gái. Trực đáo thấy được đứng tại bên cạnh hắn Kỷ Hoài Hương. Trong nội tâm nàng ý tưởng dao động. Kỷ đồng học, ngươi không nên hiểu lầm mà đi. Tưởng Mộng Vãn rất chân thành mà nhìn nàng. Thanh âm ôn nhu rõ ràng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Hào phú thế giới cùng trong tưởng tượng không giống với. Kẻ có tiền đại đa số ưa thích vui đùa một chút. Ham một lúc mới lạ. Chúng ta nữ hài tử nên muốn yêu quý chính mình. Ngươi hiểu không? Kỷ Hoài Hương cười. Xinh đẹp gương mặt tuyệt lệ động lòng người. Nàng gật gật đầu. Tưởng tiểu thư hảo ý nhắc nhở ta nhận được. Ta nghĩ, vừa rồi ngươi nói cũng sẽ không phát sinh tại trên người của ta. Tưởng Mộng Vãn giữa lông mày ôn nhu tiêu tan vài phần. Kỷ đồng học, đối với chính mình rất có lòng tin a. Kỷ Hoài Hương lặng lặng yên nhìn xem nàng. Lắc đầu. Không, ta không phải đối với chính mình có lòng tin. Ta là đối với ta bạn trai có lòng tin. Bởi vì hắn là Cố Vô Cẩn. Cho nên hắn tin tưởng hắn. Như vậy a, tín nhiệm đối phương là rất tốt. Nhưng là Vô Cẩn ra ra cái kia quan chỉ sợ là không tốt qua. Vô Cẩn người thân phận như vậy, muốn kết hôn, nhất định là muốn lựa chọn môn đăng hộ đối đối tượng. Tưởng Mộng Vãn lễ phép cười cười. Thật có lỗi, ta không nên nói những thứ này ủ rũ mà nói. Chỗ tại bạn học cùng lớp góc độ, ta thiệt tình nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Kỷ đồng học, không cần cảm thấy ta xen vào việc của người khác là tốt rồi. Sẽ không, Kỷ Hoài Hương nhẹ gật đầu. Rất là đồng ý, ngươi nói có đạo lý. Bạn trai của ta thân phận cùng người bình thường không giống với. Hắn xuất thân tốt, lớn lên lại xuất sắc. Đứng tại nữ nhân bên cạnh hắn cũng nhất định là hoàn mỹ mới có thể xứng đôi. Nàng tự nhận dung mạo cùng năng lực đều rất tốt, liền xuất thân không được. Cho nên, nàng muốn kiếm tiền. Muốn lợi nhuận thiệt nhiều tiền. Mua khu nhà cấp cao. Sau đó đem hắn cung cấp lấy. Cất giấu. Đau lấy. Tưởng Mộng Vãn thật không ngờ đối phương lý giải được như vậy thấu triệt. Xem ra Kỷ đồng học có rất sâu giác ngộ. Ta đây sẽ không khuyên ngươi cái gì. Có tự biết rõ mình người. Câu thông đứng lên xác thực dùng ít sức. Các ngươi mau nhìn xem trên tay của ta chính là cái gì. Lâm Hiểu Tuyền thanh âm vui sướng. Ngọt mỹ đáng yêu trên mặt đầy tràn vui vẻ. Nàng hôm nay cách ăn mặc rất xinh đẹp. Một thân phấn màu xanh da trời váy liền áo. Tóc rối tung tại sau lưng. Bên cạnh dùng một cái thủy tinh cái cặp kẹp lấy. Trên người còn phun ra Quý Đông Tình cấp cho nàng nại nhi ra nước hoa. Nhàn nhạt mùi thơm theo nàng hành tẩu mà hương thơm động lòng người. A, là hoàng hậu ra trà sữa. Nghe nói muốn hơn 100 khối một ly. Giang Vịnh Điềm trông thấy Lâm Hiểu Tuyền trên tay xách cái túi thượng tiêu chí. Có chút sợ hãi thán phục. Ai nha, ngươi uống đã qua, ở đâu bỏ được a? Hơn 100 khối ta có thể bán hơn 10 chén bình thường trà sữa. Nàng cũng là nghe bạn cùng lớp đã từng nói qua mà thôi. Quý Đông Tình thả tay xuống thượng sơn móng tay. Trêu ghẹo nàng, Tuyền Tuyền a, hôm nay như thế nào như vậy hạ trọng bổn. Muốn mời chúng ta uống trà sữa à? Lâm Hiểu Tuyền đem trà sữa đưa cho các nàng mỗi người một ly. Nàng thân mật địa cọ sát Quý Đông Tình liếc. Trên mặt tất cả đều là ý xấu hổ. Là Duy Đường mua, để cho ta mang về mời bạn cùng phòng uống. Các ngươi nếm thử, ta cảm thấy được cũng không phải phi thường tốt uống. Sữa hương vị so bình thường trà sữa hương nồng một điểm mà thôi. Bán mắc như vậy, cũng chính là tên tuổi êm tai. A hát. Nguyên lai là ta Đường ca mua. Quý Đông Tình cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường. Ngươi đừng cười, ta cho các ngươi tuyển đều là nhiệt. Nóng, uống quá băng không tốt. Hoài Hương a, ngươi nhân lúc còn nóng uống a. Lâm Hiểu Tuyền trông thấy Kỷ Hoài Hương tại xem điện thoại. thúc giục nói, Kỷ Hoài Hương không nghĩ tới Lâm Hiểu Tuyền cùng Quý Đông tình đường ca yêu thương. Tốt, cảm ơn ngươi, eo còn đau không đau nhức. Trên mặt bàn điện thoại chấn động một cái, là Cố Vô Cẩn gửi tới tin tức. Kỷ Hoài Hương nhanh chóng tại trên điện thoại di động nhấn hồi phục, còn có chút đau nhức. Kỳ thật nhiều ngày như vậy, ngang hông của nàng máu ứ động cơ bản biến mất. Chỉ có điều nàng là cố ý làm nũng mà thôi. Lập tức nàng lại phát một câu, nghĩ tới ngươi lúc liền không có như vậy đau nhức. Đã qua vài giây, Cố Vô Cẩn hồi phục, nghĩ tới ta tới đây cho ngươi giảm đau. Hai gò má nóng lên, Kỷ Hoài Hương mặt lập tức hồng thấu. A, một tuần lễ không có thấy. Tuy rằng hắn cũng không nói gì, nhưng là nàng biết rõ ngày đó yến hội sau, hắn đều tại bể bộn. Cố Vô Cẩn, ngày mai ta tới đón ngươi. Kỷ Hoài Hương cắn cắn ống hút, mãnh liệt hít một hơi trà sữa. Ấm áp, điềm điềm, cẩn cẩn, ngày mai ta 18 tuổi sinh nhật. Không cần soi gương, nàng cũng biết mặt của mình tạc đỏ lên. Nàng đã từng nói qua, đợi nàng sinh nhật sau, nàng cùng hắn có thể âu yếm money lúc này. Điện thoại trực tiếp vang lên, Kỷ Hoài Hương chuyển được sau trực tiếp đi đến phía ngoài tiểu dương đài. Nghĩ muốn cái gì lễ vật, thấp nhã giọng nam liền tại bên tai. Nàng phảng phất còn có thể cảm nhận được nam nhân hô hấp phun ra nhiệt khí. Không cần lễ vật cũng có thể. Kỷ Hoài Hương nhìn xem tiểu dương đài đối diện cây xanh. Ánh mặt trời rơi tại giòn non trên phiến lá, hình thành màu vàng sao ban, lòe lòe sinh huy, sao chiếu sáng, cho đã mắt xanh biếc, tăng thêm trong không khí nhàn nhạt mùi thơm. Nàng giờ phút này tâm tình giống như ăn hết một ngụm kem. Lại mát mẻ, lại sảng khoái, còn ngọt chán ngọt chán. Ngươi đã là tốt nhất lễ vật. Nàng nói được chân thành. Kỷ Hoài Hương, ngươi như vậy dùng tới não cân, sẽ để cho ta thật khó khăn. Ta còn không có ý định nhanh như vậy hãy cùng ngươi làm money yêu. Cố Vô Cẩn không nghĩ tới bạn gái sẽ có nguy hiểm như vậy ý tưởng. Hắn dừng lại một chút. Nhưng ta biết rõ bạn trai có lẽ thỏa mãn bạn gái mọi yêu cầu. Nếu như ngươi thật sự muốn làm, ta sẽ hào hảo phối hợp ngươi. Kỷ Hoài Hương, đến tột cùng là ai dùng tới não cân a? Đỏ ửng theo bên tai lan tràn trên xuống. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, trả lời, không cần, ngươi tiễn ta một cái bánh ngọt là tốt rồi. Chỉ cần bánh ngọt, Cố Vô Cẩn khó được có kiên nhẫn lặp lại hỏi một lần. Xác định không cần ta phối hợp ngươi. Không cần, cúp điện thoại, Cố Vô Cẩn lại một hạ không có thoáng một phát địa vuốt thái bạch đầu. Đen kịt trong mắt mang theo vài phần lười nhác cùng tự mãn. Hắn cúi đầu nhìn xem thái bạch, cảm thán, có một cái lớn lên như vậy xuất sắc bạn trai, nàng sẽ rất ảo não a. Mỗi lần lúc mỗi lần khắc khống chế không nổi nghĩ tới ta. Hiện tại thậm chí muốn ngủ ta. Meo. Meo rất bạch băng màu xanh da trời hay cái đồng tử liếc mắt nhìn hắn. Thân thể dậy dụa lấy muốn theo hắn ma trường chung trốn thoát. Ngươi cũng cho rằng như vậy đúng hay không? Cố Vô Cẩn ngón tay thon dài gãi cằm của nó. Meo, ngươi tại cùng với trò chuyện điện thoại. Quý Đông Tình thanh âm đột nhiên tại Kỷ Hoài Hương sau lưng vang lên. Tiểu Dương đài rất bên trong thả một máy giặt quần áo. Trên mặt đất còn bày biện mấy người thùng nước. Không gian càng thêm nhỏ hơn. Kỷ Hoài Hương cất kỹ điện thoại, xoay người lại, nhìn xem liền đứng tại trước mặt nàng. Hai người khoảng cách chỉ có một tay xa Quý Đông Tình. Nàng trong mắt quang tối ám. Làm sao vậy? Quý Đông Tình khoát tay áo. Nàng giơ tay lên ở bên trong trống trơn trà sữa chén. Cười cười, ta ném rác rưởi. Ngươi là tại cùng bạn trai trò chuyện điện thoại a? Này thanh âm sao ỏn ẻn. Hoàn toàn không giống thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dạng. Ân, ta đoán chúng, Quý Đông Tình đi qua. Xoay người đem trà sữa chén vứt xuống Kỷ Hoài Hương bên cạnh trong thùng rác. Đứng dậy lúc, trong mắt đầy tràn vui vẻ. Nàng lại nói, không biết vì cái gì. Hôm nay thùng rác đặc biệt thối. Bên trong rác rưởi cũng nên vứt sạch. Kỷ Hoài Hương thủy tại bên cạnh thân đầu ngón tay có chút buộc chặt. Quý Đông Tình rời Kỷ Hoài Hương rất gần. Nàng trắng nõn trên mặt cười nhẹ nhàng. Xinh đẹp khả nhân, Hoài Hương, tại trong túc xá cũng ăn mặc áo khoác. Ngươi rất nóng a. Vứt bỏ một câu như vậy, nàng liền xoay người đi trở về ký túc xá. Sáng sớm ngày hôm sau, Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh rơi lả tả gần trong phòng. Bức màn bị gió nhẹ thổi chúng chập chờn. Sáng sớm còn mang theo vài phần cảm giác mát. Kỷ Hoài Hương liền đã tỉnh. Nàng vén chăn lên. Đệ nhất thời gian cúi đầu nghe nghe trên người mình mùi. Một hồi lâu, Hồng Yên môi liền cao cao dơ lên. Cố Vô Cẩn đem xe ngừng tại nữ sinh bên ngoài túc xá. Hắn đánh xuống cửa sổ xe. Liếc liền thấy được bóng cây phía dưới nữ hài. Mặc trên người một cái màu sáng toái hoa váy liền áo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá xanh rơi tại đỉnh đầu. Bịt kín một tầng khe hở. Nàng đình đình thanh tú đạp đất đứng đấy. Cây xanh nhiều loại hoa. Nàng so với hoa còn kiều diễm ân y lên xe. Hắn thấp giọng kêu lên. Kỷ Hoài Hương mở cửa. Ngồi vào tay lái phụ vị thượng. Nhìn ra được nữ hài hôm nay là có tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Tóc biên đã thành xương cá biển để tại một bên. Giữ mình ngắn tay toái hoa quần tử vừa mới đến gối. Eo thon không doanh nắm chặt. Hai đoạn cánh tay được không sáng lên. Kỹ càng. Làm cho người ta không rời được mắt. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ hồng. Thanh tú đứng thẳng trên chóp mũi mạo hiểm tiểu mồ hôi. Giảm đi thêm vài phần tươi đẹp sắc. Lộ ra rất đáng yêu. Đợi thật lâu. Cố Vô Cẩn hỏi. Hắn đem điều hòa độ ấm điều thấp một điểm. Sau đó lại từ chỗ ngồi phía sau chỗ đó cầm qua một lọ nước. Vặn mở cái nắp đưa cho nàng. Chính trực giữa hè, mặt trời rất mãnh liệt. Độ ấm vừa cao, tại bên ngoài đứng một lúc, đã mồ hôi chảy không ngừng. Đợi trong chốc lát, Kỷ Hoài Hương uống một hớp lớn nước. Yết hầu khô khốc chậm trì hoãn. Nàng cả cười, hiện ra phần hồng đôi má xinh đẹp xinh huy. Sao chiếu sáng, ta nghĩ nhanh chóng nhìn thấy ngươi. Muộn một phút không được. Chậm trễ một giây cũng không được. Ta đây sẽ cảm thấy khuy đắc hoàng. Trong lòng tự dưng run rẩy, nhảy lên tốc độ có chút nhanh. Cố Vô Cẩn phát hiện. Từ khi nhận thức Kỷ Hoài Hương về sau. Viên này tâm tựa như đã mắc bệnh. Thường xuyên không nghe sai sử. Hắn cố gắng kềm chế trở lên bệnh lên khóe môi. Bạn gái móc lấy ngoặt nói muốn hắn. Hắn thân là bạn trai. Đương nhiên phải nên biết tình thức thời. Đã biết. Hôm nay của ta cả ngày đều là loại tại ngươi. Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời. Nàng giật giật trên người váy. Có chút ít khẩn trương. Váy là nàng mấy ngày hôm trước chuẩn bị. Vì chính là đợi nàng sinh nhật hôm nay mặc. Ngoại trừ lúc trước tại Trầm Lão Thái Thái kẹp cùng ngày đó sinh nhật yến hội. Đây là nàng lần thứ nhất tỉ mỉ cách ăn mặc. Hôm nay là sinh nhật của ta. Ân, bánh ngọt đã mua. Cố Vô Cẩn đem ánh mắt rời. Con mắt không có xem nàng. Nữ hài hôm nay xinh đẹp đến quá phận. Cẩn Cẩn, góc áo bị lôi kéo thoáng một phát. Cố Vô Cẩn quay đầu. Theo góc áo chỗ cái kia bạch mảnh ngón tay trở lên nhìn lại. Trước mặt là nữ hài phóng đại mặt. Hắn cái này lúc mới phát hiện thân thể của cô bé đã nhích tới gần. Kỷ Hoài Hương đối với Cố Vô Cẩn mở chừng hai mắt. Một đôi con mắt màu đen rất sáng. Rất sáng, tụ họp đầy khát vọng cùng vui sướng. Ta nghĩ ngươi sờ sờ đầu của ta, nhớ ngươi ôm ta một cái. Nàng đợi giờ khắc này rất lâu, thật lâu rồi. Thúc Càng cùng câu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi tin. Tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.